bụi bám tạo thành một lớp mỏng trên cánh cửa gỗ đắt tiền, theo động tác ở cửa rơi xuống. Mẹ Lâm vừa dìu con gái vào, vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.